Tà Túy, quyển 4, góc truyện audio.com. Chỉ Diên nhìn Diệp Nghênh Chi cúi đầu đáp một tiếng, buổi tối trở về gọi Diệp Nghênh Chi cũng không ép cậu. Được, trước tiên cho em nợ, buổi tối nhớ phải trả cả lãi. Sau khi trở lại Diệp gia, Diệp Nghênh Chi không dẫn cậu về tiểu lâu ngay mà bảo tài xế lái đến tàng thư lâu phía tây chủ trạch. Chỉ Diên biết rõ những nơi này chỉ truyền thừa trong gia tộc, người ngoài không được phép vào, không ngờ Diệp Nghênh Chi lại dẫn cậu thẳng tới đây chọn sách. Cậu đứng ở cửa nhìn vào trong, không dám tiến vào, do dự nhìn Diệp Nghênh Chi. Nghênh Chi ca ca, em đi vào thì không hay lắm. Nơi đây không phải không cho người ngoài vào ư? Diệp Nghênh Chi ngược lại không để tâm. Người cũng đã sắp theo họ Diệp của ta, một cái tàng thư lâu có gì không thể vào. Nói xong trực tiếp dẫn Chỉ Diên vào trong. Tàng thư lâu có tất cả 3 tầng, bên trong không có ai, từng dãy đều là giá sách bằng gỗ màu đen cao thẳng lên trần nhà. Chỉ Diên đi vào rồi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Diệp Nghênh Chi giúp cậu chọn vài quyển đơn giản dễ ứng dụng, đến khi về tiểu lâu lại lấy sổ ghi chép hồi nhỏ của mình đưa cho cậu, để cậu tham khảo. Chỉ có điều trong thời gian ngắn Chỉ Diên không có cách nào tĩnh tâm học, sau khi quay lại tiểu lâu trước tiên cậu chăm Diệp Nghênh Chi uống thuốc, uống xong liền bị Diệp Nghênh Chi ôm trở về phòng ngủ. Một đường bị ôm lên lầu, cậu sợ hết hồn, chỉ sợ thể lực Diệp Nghênh Chi không chống đỡ nổi sẽ lập tức phát bệnh. Diệp Nghênh Chi nhìn mắt cậu mở lớn, cười hôn trán cậu. Em sợ cái gì, ca ca cũng đâu có ăn thịt em, sợ cơ thể anh không chịu được. Lời này dạo trong miệng Chỉ Diên một vòng rồi lại nuốt trở vào. Hiện tại cậu đã biết khôn, sẽ không nói những lời chọc tới Diệp Nghênh Chi này nữa. Bữa tối ăn ở phòng ngủ. Buổi chiều cậu cùng Diệp Nghênh Chi lăn qua lăn lại hai lần xong mơ mơ màng màng mà ngủ thẳng đến 7 giờ tối mới tỉnh. Cơm tối đã chuẩn bị xong, Chỉ Diên cùng Diệp Nghênh Chi chậm rãi ăn, hơn 8 giờ ăn xong thì quản gia tới, nói là có chuyện muốn báo Diệp Nghênh Chi. Những ngày này Chỉ Diên ở đây, nếu không phải có việc khẩn cấp nhất định cần Diệp Nghênh Chi xử lý thì quản gia sẽ không dám tùy tiện đến tiểu lâu quấy rầy hắn. Diệp Nghênh Chi cùng quản gia qua thư phòng, chưa được vài phút đã trở lại phòng ngủ, quản gia đi theo sau hắn. Diệp Nghênh Chi đưa cằm về phía Chỉ Diên, nói với quản gia. Tự ông nói với Chỉ Thiếu đi, đã xảy ra chuyện gì, để A Diên tự quyết định. Chỉ Diên thoáng đoán chuyện này liên quan tới mình nhưng không đoán được là chuyện gì. Quản gia hạ mắt rất cung kính mà lặp lại tin tức vừa nhận được. Khuya hôm nay sau khi kết thúc bữa tối sau lễ tế trời, Chỉ Tiên Sinh đột nhiên té xỉu, hiện tại đã được đưa về Chỉ gia, bên đó muốn Chỉ Thiếu quay về gặp Chỉ Tiên Sinh. Chỉ Diên nhíu mày, vậy là có ý gì? Chỉ Tiên Sinh trong lời quản gia nói chính là cha cậu Chỉ Viễn Sơn, tổ phụ của cậu hiện đang bế quan, lễ tế trời lần này là do cha cậu đại diện Chỉ gia tham gia. Nhưng Chỉ Viễn Sơn đang khỏe mạnh đột nhiên vô cớ té xỉu, sau đó lại gọi cậu trở về, cậu không thể không nghi ngờ có phải Chỉ gia lại có âm mưu cạm bẫy gì hay không, tuy rằng cậu cảm giác bản thân chẳng có gì đáng để tính kế, ngoại trừ Chỉ Dung thì người khác không có lý do gì muốn đưa cậu vào chỗ chết. Quản gia khéo léo đáp. Bên kia nói tình hình thật sự không tốt lắm, Chỉ Thiếu nhất định phải trở về gặp một lần. Diệp Nghênh Chi phẩy tay. Góc truyện audio.com. Ông nói thẳng đi, Chỉ Viễn Sơn hiện tại rốt cuộc ra sao? Quản gia cân nhắc chớp mắt một cái, nhỏ giọng nói. Có thể là lần gặp cuối cùng. Đồng tử Chỉ Diên thoáng cái co lại. Chỉ Viễn Sơn năm nay chỉ mới qua 50, buổi sáng ở nghi thức tế tự cậu còn thấy Chỉ Viễn Sơn từ xa, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ là lần gặp cuối. Nhưng quản gia không có khả năng cũng không dám nói dối trước mặt Diệp Nghênh Chi, Diệp gia Chỉ gia rất nghiêm, quản gia càng không phải hạng người vô dụng, ông nói vậy thì hẳn là đã phái người đi xác minh tin tức mà không phải chỉ nghe từ một phía Chỉ gia. Chỉ Diên nhìn về phía Diệp Nghênh Chi cúi đầu xuống. Em muốn trở về nhìn thử, Diệp Nghênh Chi không đưa ra bất kỳ bình luận nào, nghe vậy chỉ gật đầu. Ta và em cùng đi, sau đó nhìn về phía quản gia, chuẩn bị xe, Chỉ Diên nhìn sắc trời bên ngoài. Không cần đâu, buổi chiều ca chưa nghỉ ngơi, tốt nhất là nên nghỉ ngơi. Em, đi xem một chút rồi sẽ về, dù sao Chỉ Viễn Sơn cũng đã sớm đoạn tuyệt quan hệ cha con với em. Diệp Nghênh Chi lại không ý kiến gì mà cùng cậu lên xe. Em và Chỉ Viễn Sơn đã đoạn tuyệt quan hệ, vậy ta không cần mặc đồ tang nữa, nhưng chuyện như vậy ta sao có thể không đi cùng em. Ta nghỉ ngơi trong xe cũng thế, xe chạy một đường cách Chỉ ra ngày càng gần, cảnh sắc xung quanh cũng ngày càng quen. Chỉ Diên nhớ lại khi mình còn nhỏ, trong trí nhớ mơ hồ, khi cậu 3-4 tuổi Chỉ Viễn Sơn đối xử với cậu hình như vẫn rất tốt, còn mua đồ chơi cho cậu, trong đó thứ cậu thích nhất là chiếc tàu hỏa chạy bằng điện mới nhất thời bấy giờ, Chỉ Viễn Sơn mang cậu ngồi trong sân lắp đường dây nhựa kiên nhẫn ngồi cạnh nhìn cậu tò mò chăm chú ngắm tàu hỏa chạy trên dây. Thế nhưng thời gian đã quá lâu, cậu dần lớn lên, thậm chí còn hoài nghi đoàn tàu màu đỏ và đường ray màu vàng kia có phải đều là ảo giác do bản thân tưởng tượng ra hay không. Mẹ chưa từng nói rõ cho cậu biết mớ bỏng bong này giữa bà và Chỉ Viễn Sơn, sau khi Chỉ Diên hiểu chuyện và có thể ghi nhớ, nghe được lời kể từ miệng nhiều người khác mới dần dần chắp vá ra chuyện năm đó. Trong lời những người nọ, năm đó Chỉ Viễn Sơn là một thanh niên trẻ tuổi như Hứa Thụy, chán ghét Chỉ gia cổ hủ tẻ nhạt, nhờ đấu tranh thắng người nhà mà giành được cơ hội rời khỏi Chỉ gia đi học, cũng là lúc đại học quen biết mẹ cậu, cũng nhanh chóng yêu nhau. Nhưng ông là con trai trưởng Chỉ gia, sau này đương nhiên phải kế thừa Chỉ gia, sau khi tốt nghiệp gia tộc bắt đầu tạo áp lực bức bách ông về nhà. Cuối cùng song phương đều lùi một bước, Chỉ Viễn Sơn đồng ý quay về Chỉ gia đồng ý cho ông lấy mẹ Chỉ Diên thân là người bình thường. Mà mẹ Chỉ Diên lúc ấy còn rất trẻ, sau khi nghe được thân thế người yêu đã vì Chỉ Viễn Sơn mà dứt khoát quyết định bỏ lại tất cả gả vào Chỉ gia, dù như vậy có nghĩa là bà hy sinh sự nghiệp tiền đồ của mình, thậm chí rất ít có cơ hội có thể trở về thăm cha mẹ. Lúc mới đầu mọi chuyện đều tốt, Chỉ Viễn Sơn cũng gắng hết sức che chở vợ của mình, cho dù ở trong thiên sư thế gia không hề tầm thường nhưng hai người vẫn luôn hạnh phúc ngọt ngào. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, ngay tại thời điểm Chỉ Diên sắp sinh ra, mẹ cậu phát hiện cha Chỉ Diên có người khác bên ngoài, hơn nữa người phụ nữ đó đã mang thai, chỉ nhỏ hơn hài tử bà sắp sinh 4 tháng. Góc chuyện audio.com. Sở dĩ bà biết chuyện này là vì Chỉ gia không cho phép huyết mạch Chỉ gia lưu lạc bên ngoài, cho nên đã đón người phụ nữ đó về thu xếp cho ở một căn nhà nhỏ ngoài chủ trạch. Chỉ Viễn Sơn khóc lóc chảy nước mắt khẩn cầu tha thứ, nói khi đó ông bị quỷ mê tâm đột nhiên váng đầu, cũng không biết người phụ nữ đó đã hoài thai, hơn nữa còn được đón về, ông cam đoan đứa bé kia do tộc nuôi dưỡng, ông và đối phương sẽ không còn liên hệ. Mẹ Chỉ Diên đã tha thứ cho ông, tên Chỉ Diên là do mẹ cậu và Chỉ Viễn Sơn cùng nhau đặt, hài tử sinh sau cậu 4 tháng thì do Chỉ lão gia tự mình đặt. Chỉ Dung, hắn muốn mẹ cân Chỉ Diên dung nạp đứa bé này. Chuyện sau đó lại khác hẳn lời Chỉ Viễn Sơn cam đoan lúc trước. Mới đầu chỉ là tin đồn ông đi biệt viện thăm mẹ con Chỉ Dung được ngầm truyền đến, mẹ Chỉ Diên vẫn còn chất vấn ông, vẫn còn cãi vã với ông. Về sau mẹ Chỉ Diên không còn quan tâm ông nữa, cũng không còn sức xen vào, mà Chỉ Viễn Sơn cũng tương ứng về nhà càng ngày càng ít. Năm Chỉ Diên 6 tuổi, Chỉ Dung cùng mẹ cậu chuyển vào chủ trạch. Năm cậu 16 tuổi, mẹ cậu và Chỉ Viễn Sơn rốt cuộc ly hôn, thậm chí cậu với Chỉ Viễn Sơn cũng đoạn tuyệt quan hệ, cậu và mẹ triệt để rời khỏi Chỉ gia. Bọn họ dung nạp được người khác chưa chắc đã dung nạp được bọn họ. Cuối cùng xe dừng lại bên ngoài đại môn Chỉ gia, lúc này Diệp Nghênh Chi lại không yêu cầu muốn đi cùng cậu mà yên tĩnh ngồi trong xe chờ, dùng ánh mắt ý bảo cậu cứ yên tâm đi vào. Đây là lần đầu tiên cậu trở lại kể từ năm 16 tuổi sau khi rời khỏi Chỉ gia. Lão quản gia đang đứng chờ ở cửa thấy cậu đã đến lập tức vội vã dẫn cậu tới phòng Chỉ Viễn Sơn. Chỉ Viễn Sơn nằm trên giường, trên người đắp chăn bông, mặt vàng như nghệ, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua không phân biệt được còn sống hay đã chết. Trước giường ông có một thanh niên đang đứng, dáng người cao gầy, là Chỉ Dung. Ngoài ra trong phòng không còn ai khác, lão quản gia dẫn Chỉ Diên tới rồi cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại lui ra ngoài. Chỉ Diên thoáng nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ của lão. Chỉ Diên đứng bên cửa nhất thời bất động, nói thật cậu vẫn duy trì cảnh giác với hai cha con họ, chung quy bọn họ đều muốn hại chết cậu. Chỉ Viễn Sơn không nhất định đã nhúng tay vào sự kiện kia, nhưng cậu không tin việc Chỉ Dung làm ông lại không nắm rõ. Nếu không phải lúc nghe tin tức quản gia Diệp gia nói cậu đột nhiên nhớ tới chiếc tàu hỏa màu đỏ kia, có lẽ cậu sẽ thật sự không trở về gặp. Con người chính là như vậy, nếu chưa từng có được vậy sẽ không ôm hy vọng quá lớn, cũng sẽ không quá khát cầu. Nhưng một khi đã có được lại mất đi, sẽ nhịn không được mà lừa gạt bản thân tất cả đều là giả, đều là ảo giác, mình vẫn chưa mất đi, thứ kia vẫn còn thuộc về mình. Thế nhưng Chỉ Viễn Sơn lại không chịu phối hợp với cậu lừa mình dối người, luôn dùng sự thật nói cho cậu biết tất cả những tưởng tượng tốt đẹp của cậu về cha đều là giả, cho đến khi cậu không còn ôm bất kỳ hy vọng nào nữa mới thôi. Nhưng khi nghe quản gia nói, có thể là lần gặp cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn đi gặp. Có lẽ cậu cũng chưa triệt để hết hy vọng như chính mình vẫn nghĩ. Nghe thấy tiếng động, Chỉ Viễn Sơn như có cảm ứng mở bừng mắt nhìn về phía Chỉ Diên, trong miệng phát ra âm thanh. Hừ, ư, quản gia không nói bậy, cũng không nói quá sự thật. Chỉ Viễn Sơn bộ dạng này quả thật là sắp không được, ông đã yếu đến mức khó có thể nói ra một câu. Góc chuyện audio.com. Chỉ Diên nhìn ánh mắt ông, đến gần hai bước. Ánh mắt đó khiến cậu hồi tưởng lại khi còn nhỏ Chỉ Viễn Sơn cùng cậu chơi tàu hỏa, ánh mắt chuyên chú, điềm đạm nhìn đứa con yêu thương của mình. Mà lúc này, ông không hề nhìn về phía Chỉ Dung. Chỉ Dung tránh sang bên cạnh hai bước, cậu không tự chủ được mà đi tới nửa ngồi xuống đầu giường Chỉ Viễn Sơn, nghe thấy đối phương dãy giụa, gắng sức phun ra mấy chữ. Con, lời ông hỏi là, mẹ con có khỏe không? Chỉ Diên bình tĩnh nhìn ông, tôi lên đại học năm 2 bà ấy đã đi rồi. Chỉ Viễn Sơn nhắm mắt lại, trên gương mặt vàng vọt tiểu tụy hiện lên nét bi thương rõ ràng. Ngón tay khô héo khẽ động, Chỉ Diên chú ý tới hắn, tay trái ông ngoại trừ ngón cái, bốn ngón còn lại đều hơi hướng lên. Ông đang tính xem mẹ cậu đã đi mấy năm. Dường như bị lây cảm xúc trong lòng, Chỉ Diên đột nhiên cảm thấy vô cùng bi ai. Cậu không hiểu, buổi sáng Chỉ Viễn Sơn phong thái hết thảy đều bình thường, sao bây giờ chợt biến thành bộ dạng dầu cạn đèn tắt gần đất xa trời. Càng không hiểu vì sao Chỉ Viễn Sơn lại đột nhiên làm ra vẻ này. Chỉ Viễn Sơn lại mở mắt ra, chuyên chú nhìn Chỉ Diên, tựa như đang ghi nhớ thật kỹ dáng vẻ của cậu, môi ông giật giật chỉ phát ra được hai âm gió. Chỉ Diên chỉ có thể đoán qua khẩu hình ông đang nói. Con trai, ông cố gắng muốn nâng người dậy kề sát vào Chỉ Diên nhưng không làm nổi động tác đơn giản này, cuối cùng Chỉ Diên không nhìn được cảnh này, chủ động cúi người xuống kề gần ông, sau đó nghe thấy Chỉ Viễn Sơn ghé vào tai cậu thoát ra hai âm tiết mơ hồ. Đi mau, Chỉ Diên không chắc lắm quay đầu nhìn ông, Chỉ Viễn Sơn buông thõng đầu, hai mắt đóng chặt đã không còn thở. Câu cuối cùng ông nói là, con trai, đi mau, cách chương.